Tối cường hệ thống, chương 342, phế bỏ bao nhiêu tế bào não để trở về. Góc truyện audio.com. 6 tháng sau, trong luyện võ trường Vô Danh Phong, hai bóng người đang tu luyện, từng trận tiếng vang trầm trầm truyền lên khắp toàn bộ Vô Danh Phong. Các ngươi đều lại đây nghỉ ngơi một chút đi, không nhất thời vội vã. Cung Băng Dạ nhìn hai bóng người trên sân bãi, cũng là nhẹ giọng hô hoán. Được rồi, Cung tỷ tỷ, Chỉ Kiều thả trường kiếm trong tay ra, nắm lấy bánh ngọt trên bàn, bắt đầu hài lòng ăn. Chúng ta tập một hồi rồi sẽ lại. U Cửu Linh không có đình chỉ động tác, thân thể gầy ốm ở sát bên cơ quan mộc thung, một gậy đập vào trên thân nó. Gõ một hồi, U Cửu Linh liền cắn môi thật chặt, không để cho mình hét to lên. Trên gương mặt tinh xảo, mồ hôi rơi như mưa, không có một tia oán giận. Mỗi một lần đập, trong cơ thể đều có một đạo khí lưu lẩn trốn ở tứ chi trăm mạch. Nha đầu Chỉ Kiều tu luyện chính là kiếm điển, mà U Cửu Linh không có tu luyện kiếm điển mà tu luyện chính là thái cấp ma thân. Môn công pháp này, nguyên bản chỉ có 3 tầng. Nhưng mà thời điểm quán đỉnh Lâm Phàm đã có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Bởi vậy thời điểm Lâm Phàm bình thường không có việc gì làm cũng suy nghĩ đem 6 tầng này viết xuống. Đặt ở bên trên Vô Danh Phong, U Cửu Linh muốn đi con đường giống sư phụ. Bởi vậy lựa chọn tu luyện chính là thái cấp ma thân. Môn công pháp này quá mức khắc khổ, đối với một đứa bé thì căn bản là rất khó chịu đựng. Mà sau khi U Cửu Linh bái Lâm Phàm làm sư phụ, cũng không có tư tàng mà là đem công pháp thiên giai thượng phẩm thiên địa ngũ lôi trưởng viết ra. Để vào bên trong công pháp các Vô Danh Phong, thời điểm nện một đòn tối hậu lên mộc thung, trên người U Cửu Linh xuất hiện một dòng nước ấm phá tan bình cảnh. Thái cấp ma thân tầng thứ nhất đã hoàn thành, U Cửu Linh lau mồ hôi trán một cái, sau đó đi tới trước mặt Cung Băng Dạ. Lộ ra nụ cười ngọt ngào, nắm lên một khối bánh ngọt, cảm tạ Cung tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này, Cung Băng Dạ đã chuyển giao vị trí tộc trưởng gia tộc, lưu lại trên Vô Danh Phong chăm sóc hai đứa bé này. Sư muội, sư phụ nói tu luyện phải có mức độ, đi từ từ, không vội. Chỉ Kiều tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng nhập môn sớm hơn, bởi vậy giờ khắc này đã không phải là sư muội nhỏ nhất, mà đã thành công biến thành sư tỷ. Sư tỷ, ngươi không đúng rồi, tu luyện phải kiên trì bền bỉ, nhất định trạng thái lúc nào cũng phải quyết chí tiến lên cho đến khi kết thúc. U Cửu Linh ăn bánh ngọt, lắc đầu nói ra. Chỉ Kiều chu mỏ một cái. Sư muội, ta là sư tỷ, ngươi cứ nghe ta, chấm, không đúng, sư tỷ nói sai, sư muội cũng phải góp ý chứ. U Cửu Linh lại lắc đầu nói ra. Sư muội, ngươi không nghe lời sư tỷ liền không chơi với ngươi. Chỉ Kiều thật vất vả mới trở thành sư tỷ, tự nhiên muốn cố gắng hưởng thụ một chút mị lực ở vị trí sư tỷ. Không đúng, không thể ngu muội nghe lời, nhất định phải có tư tưởng của mình. U Cửu Linh lại cầm lấy một khối bánh ngọt nói ra. Sư muội ngươi phải nghe lời sư tỷ. Chỉ Kiều một tay chống nạnh, làm ra dáng dấp đại nhân nói. Không nghe, U Cửu Linh lắc đầu nói ra. Cung Băng Dạ nhìn tình cảnh này, hé miệng cười cợt, tốt, tốt, không được ầm ĩ, ăn đồ ăn đi không nói chuyện nữa. Cung tỷ tỷ nói rất đúng, lúc ăn không nên nói lời nào, U Cửu Linh nói ra. Chỉ Kiều bĩu miệng nhỏ, một mặt cảm giác mình bị thất bại, vốn tưởng rằng trở thành sư tỷ thì chính mình sẽ có cái đuôi theo. Thật không nghĩ đến người sư muội này lại không có nghe lời mình chút nào. Tiểu Bạch bò một bên nghỉ ngơi, cũng là lười biếng gầm rú một tiếng, phảng phất là tán thành cái thuyết pháp này. Cung tỷ tỷ ta đã ăn xong, ta đi tu luyện. U Cửu Linh lau miệng. Sư tỷ, ngươi cũng không nên lười biếng nha, đến khi bị ta vượt qua thì không còn ra mặt nữa đâu. Ta mới không thua ngươi đấy. Chỉ Kiều vừa nghe, liền vội vàng đem bánh ngọt nuốt xuống, sau đó cũng tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện. Trương Nhị Cẩu một mực bận rộn nhìn hai sư muội, sau đó nhìn về phía phương xa nơi linh tượng bên trong cung điện, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tông chủ, yên tâm đi, chúng ta vẫn luôn rất cố gắng. Trong khoảng thời gian này, Huyền Vân Tiên mỗi tháng đều sẽ tới một lần, vừa đến chính là canh giữ ở bên linh tượng 3 ngày 3 đêm. Sau đó lại lặng lẽ rời đi. Sa mạc thập tứ phỉ cũng đã tới mấy lần, mỗi một lần đến, đều báo cáo thành quả của mọi người trong đánh cướp chi đạo. Đi được bao xa, có dạng cảm ngộ gì, ở bên trong cái không gian thần bí, Lâm Phàm một bước cũng không thể di động, cuối cùng trực tiếp ngồi khoanh chân tiến nhập trạng thái cảm ngộ. Cảm thụ được tất cả xung quanh, mà ở bên trong cảm ngộ, Lâm Phàm dần dần tiến nhập trạng thái rất là thần kỳ. Đó là một loại tình huống không thể nói rõ ràng, các điểm sáng như gần trong gang tấc rồi lại xa không thể với đến. Phảng phất như vẫn phiêu phù ở bên người vậy, đối với việc thời gian đã qua bao lâu, hắn không có biết chút nào, cũng không biết ngoại giới đang chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm vẫn muốn tỉnh lại sớm một chút, cũng không thể trở thành người chết sống lại a. Còn việc thân thể có hay không gặp hư hao thì điểm này Lâm Phàm chưa bao giờ quá lo lắng. Lấy cường độ thân thể mình bây giờ thì bất kể là ai đều không thể phá hủy được dù chỉ một chút. Cường độ thân thể bất diệt cảnh, không phải là đùa giỡn, mà lúc này, Lâm Phàm như tìm được biện pháp trở lại, bởi vì những điểm sáng kia ở bên trong cảm ngộ phảng phất như có thể thao túng. Những điểm sáng này tạo thành một đồ án chính là một cái mê cung. Chỉ cần tìm được đường ra thì liền có thể đi ra ngoài. Thần thức trở lại trong thân thể. 5 tháng trôi qua, 8 tháng đi qua, 1 năm về sau, Thánh Tông hôm nay rất là náo nhiệt. Cửa sơn môn tụ tập rất nhiều người. Những người này đều là người phàm tục. Giờ khắc này tụ tập ở cửa sơn môn là bởi vì đã đến giờ Thánh Tông thu nhận đệ tử. Đối với những người phàm tục này mà nói, họ đều muốn được gia nhập vào Đại Tông Môn, trở thành đệ tử Đại Tông Môn, có thể học được vô thượng công pháp, đi tới đỉnh cao nhân sinh. Những người phàm tục này, có tự thân tu vi vốn không yếu, thế nhưng vì truy tìm cảnh giới cao hơn thì cũng chỉ có tiến vào Tông Môn mới học được. Những thiên tài địa bảo đó đối với những người này đều là thứ luôn luôn mơ tưởng. Những cái công pháp cấp bậc cao, bọn hắn cũng cần có. Những người phàm tục này, có thân thế hiển hách chính con cháu hoàng tộc một quốc gia. Có những người là nghèo rớt mùng tơi, thuộc về dân chúng bình dân. Lúc này họ đều đến đây để khảo hạch, ở dưới đáy nhốn nháo xì xào bàn tán, thảo luận lẫn nhau vô số thứ. Yên lặng, lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trên cửa sơn môn. Vẻ mặt uy nghiêm nhìn mọi người, người đến đây tham gia khảo hạch từng cái liền ngậm miệng lại. Ánh mắt cực nóng bỏng nhìn bóng người vừa xuất hiện kia. Mà bóng người này, chính là Tông Hận Thiên, những người tham gia sát hạch, cửa thứ nhất, bò thang trời, Tông Hận Thiên nói ra, sau đó xòe lớn tay. Bỗng nhiên những người tham gia sát hạch có chút tu vi liền phát hiện tu vi bản thân phảng phất như bị giam cầm. Bậc thang trên Thánh Tông có tổng cộng hơn 300 giai. Bò lên trên cùng, liền thông qua cửa thứ nhất. Sau khi Tông Hận Thiên nói xong lời ấy, liền trực tiếp đi lên. Tất cả những người tham gia khảo hạch cũng ngay lập tức theo sát phía sau mà tranh nhau chen lấn leo lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, có thể tiếp tục kiên trì tới cuối cùng cũng chỉ có một nửa số lượng. Những người không thể thành công kia cũng đều hết sức thất vọng. Mà người thành công chính là mừng rỡ dị thường. Sau đó bắt đầu trò chuyện lẫn nhau. Lúc này Tông Hận Thiên đứng ở trước một tòa linh tượng. Ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nhớ nhung. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này Tông Hận Thiên nghe đến mấy cái tên tham gia sát hạch ở trong này nói chuyện lớn tiếng. Sắc mặt liền phát lạnh, khiển trách, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn linh tượng này một ngày một đêm. Tông Hận Thiên nhìn linh tượng, nhu hòa nói, lúc này trong đám người, có một người yếu ớt dò hỏi. Xin hỏi đây là sát hạch lần thứ 2 sao? Không phải, Tông Hận Thiên trả lời. Mọi người vừa nghe, nguyên lai không phải sát hạch, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà một ít người quái dị đã từng hung hăng càn quấy đối với cái này cũng là có chút oán giận. cái pho tượng đá có gì đáng xem, cười cũng ngu si như thế, chấm, cái kia chẳng lẽ là một con gà sao, thật sự là quá xấu, tông môn thực là kỳ quái, nhìn pho tượng kia một ngày một đêm, mắt bị mù sao còn không nhìn, đương nhiên những lời này cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng bọn họ, cũng không dám nói ra. Chẳng qua suy nghĩ hiện nay là có nên gia nhập tông môn này không thì còn phải xem lại. A Tông Hận Thiên nhìn một nhóm người tham gia khảo hạch lần này. Sau đó mở miệng nói, người linh tượng này, là người đội trời đạp đất. Nếu như ai không muốn nhìn, vậy thì tiếp tục tham gia sát hạch thứ hai. Mọi người vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ lên. Nếu có thể không cần nhìn, vậy còn nhìn cái giám A, tự nhiên là tiếp tục tham gia khảo hạch rồi. Một cái pho tượng có gì đáng để xem. Sau đó lục tục có người đi theo phía sau Tông Hận Thiên. Mà ở phía dưới cái linh tượng kia, vẫn như cũ có ba người. Mà ba người kia giờ khắc này không hề đứng mà chính là đang quỳ ở đó dập đầu. Những người đang tùy tùng sau lưng Tông Hận Thiên kia giờ khắc này từng cái liền cười to trong lòng. Ba người này có phải là ngốc không a? Đứng không được, lại còn quỳ, các ngươi không tham gia sát hạch sao? Tông Hận Thiên nhìn ba người kia hỏi. Đại nhân, quốc gia chúng ta đã từng gặp thú triều. Chính là đại nhân này đã cứu quốc gia chúng ta. Chúng ta biết hắn là người Thánh Tông. Bởi vậy chúng ta mới không quản đường xa vạn dặm đi tới nơi này. Chính là vì để bái nhập vào Thánh Tông. Ba người kia nói ra. Sư thúc. Không nghĩ tới ngài còn có thật nhiều sự tình mà chúng ta không biết a. Tông Hận Thiên lần thứ hai nhìn linh tượng nói ra. Sau đó nhìn về mọi người ở phía sau lưng mình. Các ngươi đã bị đào thải. Rời đi đi, a. Thời khắc này mọi người vừa nghe thì triệt để trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết rốt cuộc đây cái tình huống gì. Sát hạch lần thứ hai vẫn còn chưa thi đâu a, làm sao lại kết thúc như thế? Ba người các ngươi thông qua sát hạch, sau đó chính là đệ tử Thánh Tông. Đi theo ta, Tông Hận Thiên chỉ vào ba người nói. Sau đó cũng mặc kệ những người còn lại đang một mặt ngơ ngác. Mà chuẩn bị rời đi nơi này, ba người kia cũng là một mặt chất phác. Bọn họ không nghĩ tới chuyện cứ như vậy đã trở thành đệ tử Thánh Tông. Chuyện này, đây cũng quá đơn giản đi. Chấm, oanh, mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên trên linh tượng truyền đến. Tông Hận Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước, vẻ mặt liền biến đổi. Một mặt không dám tin nhìn tòa linh tượng kia. Chẳng lẽ, đúng lúc này, một âm thanh vang vọng thiên địa. Ta đi, tiểu gia trải qua bao nhiêu cực khổ, phế bỏ bao nhiêu tế bào não. Rốt cục đã đi ra khỏi mê cung mà trở về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm